Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thu về thiên phú. Cho ban thưởng, Triệu tiểu thư, ngươi muốn là xuống chút nữa kéo đai đeo ta thực đi qua đem ngươi ấn trên giường. Cho ngươi xem phúc lợi rõ ràng còn không muốn. Triệu Khuynh Thành bẹt miệng, buông ra thả ở trên đai đeo tay. Tới rồi. Nhanh chóng chơi game. Hả? Ta nhớ được ngươi lúc trước ít không phải là a. Lúc nào sửa? Hàn Ca nghi ngờ nói. Ngày hôm qua cùng tiểu thi một chỗ sửa. Ngươi cũng thật sự là. Lấy như vậy bên trong hai ít. Hàn Ca cười nói. Triệu Khuynh Thành ít kêu. Ta thật sự là cao lạnh muốn chết. Ngươi là không biết các nàng ít là cái gì sao? Ninh Manh kêu. Ta thật sự là khả ái muốn chết. Tiểu thi kêu. Ta thật sự là ngạo kiều muốn chết. Cho nên ta liền cùng các nàng sửa đồng dạng. Hàn ca. Nếu không ngươi cũng sửa một cái a. Ừ. Hàn ca gật gật đầu. Sửa một cái. Ta thật sự là buồn nôn muốn chết. Triệu Khuynh Thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trò chơi chơi đến hơn 9 điểm. Sau đó Triệu Khuynh Thành chạy tới Hàn Ca gian phòng. Hai người một bên trò chuyện, một bên nhìn một lát Diêu Hâm cùng Lương Nhất Nhu trực tiếp. 10 giờ hơn thời điểm, Diêu Hâm cùng Lương Nhất Nhu đều hạ truyền bá. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành cũng ra khỏi phòng. Diêu Hâm cùng mấy người chào hỏi liền về nhà. Hôm nay cảm giác như thế nào đây? Hàn Ca cười đối với Lương Nhất Nhu đạo, chơi rất khá. Cũng rất vui vẻ, Lương Nhất Nhu cười nói. Đây quả thật là so với nàng tại radio trực tiếp thoải mái nhiều. Không có cái gì khuôn sáo. Ngươi cảm thấy ta biểu hiện như thế nào đây? Rất tốt, Hàn Ca cười nói. Ta cảm thấy có chúng ta có thể nói một chút hợp đồng vấn đề. Ta cũng như vậy cảm thấy. Kết quả là tại tình chàng ý thiếp cố ý dưới tình huống. Hai người ký hiệp ước, lúc trước phần mềm tuyên bố qua một cái nhiệm vụ, phòng làm việc ký kết 8 gã nghệ nhân, có thể đạt được một lần ban thưởng. Hàn Ca hồi tưởng một chút, phòng làm việc hiện tại đã có 6 người nghệ nhân, cự ly hoàn thành nhiệm vụ không xa. Tích, chúc mừng ngươi thành công để cho Trầm Bích Nguyệt tiểu thư hoàn thành ký kết. Phần mềm đã phục chế mục tiêu ưu tú nhất. Radio chủ bá, chức nghiệp thiên phú, ngươi có thể lựa chọn kế thừa này thiên phú, để mà bù đắp chính mình chưa đủ. Nghe được tiểu miêu thanh âm, Hàn Ca hơi hơi sững sờ một chút, ca hát đánh đàn đối với hắn coi như có chút ít tác dụng. Thế nhưng radio chủ bá, thực không có gì ý nghĩa, hắn không có khả năng đi bồi dưỡng radio chủ bá. Mình cũng càng thêm không có hứng thú đi học vật này. Tiểu miêu, nếu như ta không kế thừa cái thiên phú này, sẽ như thế nào? Hàn ca hỏi. Tiểu miêu, phần mềm có thể trở về thu cái này thiên phú, sau đó căn cứ thiên phú cấp bậc cho ngươi tương ứng ban thưởng. Hàn ca, cho ta cái gì ban thưởng? Tiểu miêu, không phải đã nói sao? Tương ứng ban thưởng. Ngươi muốn cho ta lặp lại mấy lần? Hàn ca, tiểu gia hỏa này lon kỹ thuật thực thật là lợi hại nha. Cảm giác theo hắn như vậy đánh tiếp. Khi nào muốn vào quốc gia phục top 10? Lương Nhất Nhu không chịu được cảm thán một tiếng. Ngươi là từ đâu tìm đến tên thiên tài này nha? Nghe được Lương Nhất Nhu, Hàn ca lấy lại tinh thần. Tiệm internet gặp, này khả năng chính là duyên phận a. Một bên Triệu Khuynh Thành nghe vậy, không khỏi cũng hồ nghi, nàng nhớ tới Hàn ca nhắm vào Lương Nhất Nhu thời điểm. Cũng là dường như không có dấu hiệu gì, trực tiếp liền nhìn chúng nàng. Lúc ấy từ trong radio xuất ra nữ nhân vật chính truyền bá cũng có một chút. Hàn ca làm thế nào nhất định phải Lương Nhất Nhu đâu này? Nếu như nói là bằng bề ngoài cùng dáng người. Lương Nhất Nhu nhan trị cũng không tính là cái gì nữ thần cấp bậc. Triệu Khuynh Thành đang nghĩ ngợi những cái này. Lương Nhất Nhu đã cùng bọn họ cáo từ đi ra cửa. Hàn ca, ngươi vì cái gì liền nhìn chúng Lương Nhất Nhu đâu này? Lúc ấy radio trong xuất ra còn có một ít so với nàng xinh đẹp chủ bá nha. Triệu Khuynh Thành hỏi ra đáy lòng hết sức tò mò vấn đề. Khác động một chút lại nhan trị, chú ý khác vóc người có xinh đẹp hay không có điểm nông cạn đâu này. Hảo ba, vậy ngươi lúc ấy vì cái gì nhìn chúng ta làm chủ truyền bá? Bởi vì ngươi lớn lên rất đẹp, ngoặc kép chấm chấm, ngươi da mặt như thế nào dày như vậy đâu này. Đi, sao dò xét ánh mắt ngươi cũng đừng đoán, ta tự nhiên có ta phán đoán. Hàn ca vẫy vẫy tay, nhất phó tự tin thong dong bộ dáng. Trên thực tế hắn là lừa gạt Triệu Khuynh Thành mà thôi. Nhưng Triệu Khuynh Thành xác thực thật đúng. Văn Tiểu Thi vẫn còn ở trực tiếp. Dưới tình huống bình thường, nàng đều là 11 giờ hạ truyền bá. Nàng trực tiếp, hiện tại mỗi ngày đều có một đám mưa đạn là như thế này. Cầu tiểu thấp muội thượng kính, nàng không đến ta liền mỗi ngày soát. Tiểu thấp muội đến cùng đi chỗ nào? Tiểu thấp muội chính là Lâm Tử U. Ta muốn nhìn tiểu thấp muội. Hảo ba hảo ba, Văn Tiểu Thi bất đắc dĩ cười cười. Liền hai ngày này, ta nhất định sẽ làm cho nàng tới một lần đi a. Bất quá nàng nhất định là đeo khẩu trang. Trước cùng các ngươi sớm lên tiếng kêu gọi. Chỉ cần tới là được. Có phải là thật hay không? Tiểu thấp tỉ gạt người cáp, mút ngực, tiểu nhất mã, cũng đừng tiểu a, tuy nhỏ hạ xuống thấp tỉ cũng không có ngực. Thấy được những cái này mưa đạn, Văn Tiểu Thi đương làm như không thấy. Tốt xấu mình cũng là C cáp, mút ngực, đã vượt qua cả nước nữ tính bình quân cáp, mút ngực, được không nào? Mặt khác, nàng hiện tại sở dĩ dám nói để cho Lâm Tử U, tự nhiên là đi qua Hàn ca cho phép, bởi vì Hàn ca cũng chuẩn bị mấy ngày nay ăn bài album online. Để cho Lâm Tử U truy cập trực tiếp, tự nhiên cũng là cân nhắc đến tuyên truyền album vấn đề. Nàng tự mình ra trận, tuyên truyền hiệu quả khẳng định so với Văn Tiểu Thi chính mình muốn tốt rất nhiều. Về phần không có MV, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hàn ca hiện tại cũng không có thời gian cả. Dù sao MV đối với một ca khúc truyền sướng độ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhiều người thậm chí cũng sẽ không đi nhìn cái gì MV. Nó chỉ là dệt hoa trên gấm tác dụng. Bất quá đều chương thứ hai album ngược lại là có thể cân nhắc cả một chút phương diện này. Văn Tiểu Thi hạ truyền bá. Đầu tiên hướng Triệu Khuynh Thành kêu lên. Khuynh Thành đầu bếp. Có hay không cho chúng ta phía dưới ăn nha? Không có, Hàn ca không nên lôi kéo ta cùng hắn đánh lon. Chậm chế ta nấu cơm thời gian. Triệu Khuynh Thành nghiêm trang mà nói. Nghe nói như thế Hàn ca không lời. Ngươi xác định, không phải là ngươi không nên lôi kéo ca ca cùng ngươi đánh sao? Văn Tiểu Thi cười mỉm mà nói. Triệu Khuynh Thành tức giận địa trợn mắt chừng một cái. Ngươi liền hủy đi ta đài a. Về sau phía dưới ta không cho ngươi ăn, đều cho ca ca ăn sao? Kia ca ca là thật có lộc ăn. Hâm mộ nha hâm mộ. Hàn ca khoát tay hợp thời cắm xuống miệng các nàng. Các ngươi không biết là loại này đối thoại là lạ sao? Phiền toái về sau cầm phía dưới nói thành nấu bát mì. Cảm ơn Tiểu Thi, ngươi xem hắn người này tư tưởng nhiều dơ bẩn. Sạch hướng phương diện kia nghĩ, Triệu Khuynh Thành lập tức bất mãn chỉ trích lên. Hàn ca, nói đứng đắn, Văn Tiểu Thi nói, ngày mai, cây hoa anh đào thảo, khả năng cầm không đệ nhất a. Dù sao ta muốn là Trình Thiên, ta khẳng định vô pháp tiếp nhận bị một tân nhân áp chế. Triệu Khuynh Thành nói, chung quy ta thế nhưng là cái nhất tuyến ca sĩ a. Dựa vào cái gì bị một cái chưa từng nghe nói người mới áp chế đó? Ca ca cảm thấy thế nào? Hàn ca thoáng cân nhắc một chút. Ngày mai chúng ta đệ nhất đệ nhị đều có khả năng. Nhưng hậu thiên nhất định sẽ thứ hai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,